Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có hồi âm, chỉ có một khả năng duy nhất. Tay S, U, N, G, B, A, N tỉa ở vị trí đó đã gặp chuyện. Chỉ mất hai tay S, U, N, G, B, A, N tỉa thôi. Hắn vẫn còn 18 người. Không có gì phải sợ. Lâm Nhạc Thánh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt đen nheo lại. Hắn tiếp tục ra lệnh qua điện thoại liên lạc. Vị trí số 3 gặp sự cố. Đề nghị các tay S, U, N, G số 7, 8, 9 hỗ trợ. Nghe rõ trả lời. Rõ. Ngay sau đó, khi ngẩng đầu lên, hắn thấy màn hình số 4 lại xuất hiện hình ảnh nhiễu sóng. Không thể nào, vừa rồi là vị trí số 3, giờ đã đến lượt số 4. Tiếp theo, màn hình số 5 và 6 cũng chuyển thành nhiễu sóng. Lâm Nhạc Thánh cảm thấy da đầu tê dại. Làm sao một người có thể giải quyết ba tay S, U, N, G, B, A, N tỉa chỉ trong vài phút? Hắn vội hét vào điện thoại. Số 5, số 6, nghe rõ trả lời. Đầu dây bên kia im lặng, nghĩa là hai tay S, U, N, G đó đã gặp chuyện. Chỉ trong vòng mười mấy phút, hắn đã mất 5 người. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nói vào điện thoại. Các vị trí 18, 19, 20 ở phía đông, hãy hỗ trợ đồng đội phía nam. Rõ, số 9, yêu cầu. Điện thoại vang lên tiếng gọi từ số 9. Nhưng sau đó chỉ còn im lặng. Số 9, chuyện gì vậy? Tút tút, tiếng tín hiệu bận vang lên. Lâm Nhạc Thánh cảm thấy rùng mình. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, buộc hắn phải lau đi. Làm sao một người có thể giải quyết nhiều người nhanh đến thế? Đây chắc chắn là chuyện viển vông. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Những báo cáo từ các tay S, U, N, G, B, A, N tỉa khác lần lượt vang lên. Hắn đếm giọng nói và nhận ra chỉ còn 9 người. Chưa đầy nửa tiếng, hắn đã mất 11 người. Thật kinh khủng, đột nhiên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hắn còn một lá bài chủ tay S, U, N, G, B, A, N tỉa số 10 nổi tiếng. Tê Man, tay S, U, N, G số 10. Hãy giải quyết mục tiêu nhanh nhất có thể. Những người khác hỗ trợ số 10. Rõ, có lẽ sự xuất hiện của Tê Man đã tiếp thêm sự tự tin, khiến hắn bớt hoảng loạn. Nhưng, sau mười mấy phút, Lâm Nhạc Thánh nghe thấy tiếng S, U, N, G ngày càng gần. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức nào? Đây còn là con người nữa không? Giống như một bóng ma biết bay. Không thể nào, với số lượng tay S, U, N, G, B, A, N tỉa hắn có. Làm sao đối phương có thể giải quyết nhanh đến thế? Một lúc sau, tiếng S, U, N, G dần im bặt, khiến Lâm Nhạc Thánh tưởng rằng hắn đã tiêu diệt được đối thủ. Tay S, U, N, G số 10. Tình hình thế nào? Nghe rõ trả lời. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng tín hiệu bận. Bây giờ còn ai ở đó? Lâm Nhạc Thánh nhìn chằm chằm vào màn hình. Thực sự sốt ruột. Còn tôi? Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến hắn lạnh sống lưng. Ngươi là Chát Sở. Ừ, đoán xem tôi đang ở đâu. Ngươi, những người của chúng ta đâu? Tay S, U, N, G số 10 ở đâu? Ngươi đoán xem. Số 10 đang nằm dưới chân tôi. Chắc không thể trả lời điện thoại của ngươi được rồi. Ngươi, Lâm Nhạc Thánh vội ngắt kết nối điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra tại sao nhiều người của hắn đã bị tiêu diệt. Đối phương giống như một sát thần. Việc bắt sống chỉ là ảo tưởng. Nếu tiếp tục thế này, cả đội có thể bị xóa sổ. Hắn lập tức mở hệ thống phát thanh của tháp giám sát. Tất cả binh lính chú ý, gặp kẻ đột nhập, lập tức tiêu diệt không cần báo cáo. Thời gian trôi qua từng phút, Lâm Nhạc Thánh ngồi trước màn hình giám sát, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy như mình đang chờ chết. Một tiếng sau, hắn trở nên bồn chồn, quyết định xuống tầng hầm kiểm tra tình hình con tin. Hắn phải làm gì đó. Hắn hoàn toàn không biết khi nào đối phương sẽ tấn công. Nghiêm Mộ Hàn không lập tức lấy đầu Lâm Nhạc Thánh, vì hắn không biết vị trí giam giữ cảnh sát ngầm. Hắn sợ hành động mạnh sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, hiện chỉ có một mình hắn, tình hình trong tháp giám sát có thể phức tạp hơn dự đoán. Hắn cần đợi viện binh sẽ mất khoảng một tiếng nữa, vì vậy hắn quyết định đợi thêm trước khi đột phá vào tháp. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời và phát hiện một chiếc trực thăng đang tiếp cận. Để đề phòng, hắn dùng ống nhòm siêu xa quan sát. Không ngờ, trên đó có một người phụ nữ. Góc nghiêng khuôn mặt rất giống Chu Linh Vận. Lẽ nào cô ấy cũng đến đây? Trực thăng đáp xuống đỉnh tháp giám sát. Tim hắn đập loạn nhịp. Nếu đó thực sự là Chu Linh Vận, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Phải giải cứu cô ngay lập tức. Hắn lập tức gọi điện thoại quân sự. Viện binh còn bao lâu nữa? Khoảng một tiếng nữa. Lâu thế, hãy bảo họ nhanh chóng đến Tây Thánh Sơn. Lặng lẽ tiếp cận, đừng đánh động. Ngoài ra, tôi cần nắm tình hình chiến trường. Bạch Mục Phong đã đến Tây Thánh Sơn chưa? Theo tin mới nhất, Bạch Mục Phong đã đến Tây Thánh Sơn. Lực lượng Bạch gia ở khu vực phía đông đã đầu hàng. Chúng ta đã kiểm soát khu vực này. Lực lượng chủ lực của Bạch gia ở trung tâm cơ bản đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại chiến trường phía tây. Nhưng chúng ta đã kiểm soát 60 khu vực, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, nghĩa là Bạch Mục Phong đang muốn chạy trốn chứ không tiếp tục chiến đấu. Tây Thánh Sơn cách biên giới Tê Quốc không xa, và Bạch Mục Phong có mối quan hệ với quân đội nước này. Đúng vậy, cha hắn là Khôn Thiệu đã bí mật sang Tê Quốc, nên Bạch Mục Phong cũng có khả năng sẽ trốn sang đó. Nghe phân tích tình báo, Nghiêm Mộ Hàn xác định người trên trực thăng chắc chắn là Bạch Mục Phong và Chu Linh Vận. Nghĩ đến sự ghét bỏ của cô dành cho Bạch Mục Phong, hắn biết cô đang rất khổ tâm. Hắn phải giải cứu cô. Ánh mắt hắn đóng đinh vào tòa tháp giám sát. Trên sân thượng của tháp giám sát, trực thăng của Bạch Mục Phong vừa hạ cánh. Bạch Mục Phong kéo Chu Linh Vận ra khỏi máy bay, sau đó gọi điện cho Lâm Nhạc Thánh. Bắt được mục tiêu chưa? Chưa, Lâm Nhạc Thánh trả lời với giọng đầy xấu hổ. Đồ vô dụng, một việc nhỏ cũng không xong. 20 tay S, U, N, G, B, á. N tỉa cũng không xử lý được hắn sao? Bạch Mục Phong tức giận bước tới. Kéo Chu Linh Vận một cách thô bạo khiến cô nhíu mày. Tên điên này thật đáng ghét. Nhưng từ phản ứng của hắn, có vẻ họ chưa bắt được Nghiêm Mộ Hàn. Đây có lẽ là một tín hiệu tốt. Hơn nữa, nghe nói 20 tay S, U, N, G, B, A, N tỉa cũng không thể hạ gục hắn. Sức mạnh của hắn phải kinh khủng đến mức nào? Người đàn ông của cô quả nhiên không phải dạng tầm thường. Mục Phong, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Bạch Mục Phong không trả lời. Chỉ kéo cô đi tiếp. Anh định đưa tôi đi đâu? Cho tôi gặp anh ấy một lần sao? Nếu em muốn hắn bình an, đừng nhắc đến hắn nữa. Bằng không, tôi sẽ cho em biết tôi tàn nhẫn đến mức nào. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lời đe dọa khiến Chu Linh Vận khó chịu. Cô hít sâu, điều chỉnh tâm trạng và im lặng. Bạch Mục Phong đưa cô vào phòng giám sát. Lâm Nhạc Thánh nói với giọng đầy âm mưu. Ta chưa bắt được hắn, nhưng đã bẫy sẵn. Chỉ cần hắn bước vào đây, sẽ C, H, E, T không toàn thây. Cách chương.